Đoạt Thế Tranh Thiên, chương 48, 48, ngươi đang tìm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong linh hải của bản thể, linh hồn chủ thân có ưu thế hơn Thiết Họa Bạo Viên, tuy là phụ hồn vẫn tính là hồn của thân thể, chiến đấu tại chỗ này thu được lợi ích song hồn đều bổ dưỡng, ngược lại kẻ nào ứng chiến có tổn thương, kẻ kia chẳng chút thiệt hại gì. Trừ khi là một hồn yêu viên triệt để bị hủy diệt, hồn Hàn Phi xem như bị trọng thương, căn cơ cũng giảm mạnh. Trường hợp hắn thôn phệ phụ hồn dung nhập thành một thì tổn hại khoảng 4 phần. Nếu là hồn Hàn Phi bị diệt, hồn yêu viên rơi vào cảnh mồ côi không nhà, chẳng sống lay lát thêm được bao lâu. Lực lượng yêu thú tứ giai ngang với luyện khí cảnh cửu tầng, dù bị uy áp huyết mạch kiềm hãm thực lực không tính là yêu viên dễ dàng đối phó. Hàn Phi ẩn thân tại một góc đùa giỡn hành hạ yêu viên một chút, lúc cần thiết sẽ ra tay tương trợ, quan sát một bên lại loáng thoáng phân tích. Huyết mạch vương thú thị uy giảm bớt 5 thành uy lực của hồ miêu, nhưng vẫn còn ở mức luyện khí cảnh thất tầng đến bát tầng. Mà yêu viên tuy cường hãn có thể nghiền ép hai con đã quá sức rồi, nếu ta còn không ra tay e là không ổn. Vài khắc sau đó hiển nhiên khí thế đã giảm, yêu viên nhanh chóng bị tứ hổ vây công khốn đốn. Hàn Phi dẫn động kiếm trận, giữ chân một con, bản thân hoán nhập kiếm ảnh tâm ý đánh ra một chiêu bạch hổ cự ảnh ba trượng gầm lên lao đến chặn con, linh hồn triển khai lực lượng kiếm ý không tính là cường đại, càng không cầu diệt được địch thủ, chỉ theo tính toán hổ miêu muốn xông qua bạch hổ ảnh cũng không dễ gì. Bản thân y lại vung quyền toàn lực tấn công con còn lại. Vừa hay kiểm tra thực lực bản thân hiện tại, ha ha. Hàn Phi bước vào luyện thể cảnh cửu tầng, một quyền toàn lực đánh ra có thể đẩy lui luyện khí cảnh ngũ tầng. Liên tục mười mấy quyền, yêu thú thân thể cường hãn đa dày thịt béo cũng phải chịu bầm dập không ít chỗ, Hàn Phi lui lại lấy hơi muốn xông lên đánh tiếp. Chỉ nghe yêu viên bên kia lớn giọng can ngăn, lão đại mau dừng tay, đánh bầm dập ăn không ngon đâu. Quảng cáo, ngoảnh đầu đã thấy yêu viên cắn liệt một con hồ miêu. Hàn Phi buông thả lăng không lạnh giọng mắng, hứ, nhà ngươi còn mạnh miệng, yêu viên cười gượng, đến cắn phế thêm một con, lại một con. Hàn Phi thu kiếm trận, yêu viên dễ dàng cắn xuống đủ 4 con nằm thoi thóp, hướng Hàn Phi cung kính nói. Đa tạ lão đại ra tay tương trợ. Hàn Phi nhàn nhạt, ta chỉ lo bọn hắn ăn mất ngươi, về sau phải mất công bắt đến hồn thú khác trong coi linh hài. Bạo viên lỡn ngực khoác lác, khi này ta còn đang khởi động đôi chút. Hàn Phi lườm đến, hấp thụ bọn chúng cho tốt, lần sau có thể không chỉ là 4 tiểu thú thôi đâu. Yêu viên vẻ mặt mờ mịt như đang mơ tưởng điều gì. Đa tạ lão đại, tiểu đệ nhất định không làm mất mặt. Hàn Phi cơ tay ra hiệu, yêu viên hiểu ý, lôi tứ hổ vào núi. Hàn Phi thoáng qua suy tính, quảng cáo, đợi khi tiểu viên hấp thụ luyện hóa xong tứ hổ, ta liền có thể dung nạp tứ hổ vào trong lực lượng kiếm ý, bạch hổ phá sơn. Một chiêu kháng một quyền nhập đạo cảnh sơ kỳ liền có thể. Linh hồn song tu thật không tệ, khi ta cường đại có thể tách hắn ra như một kiểu phân thân, tùy ý cho ta sai sử đồng dạng đồng bọn trung tín tuyệt đối. Để hắn tồn tại cũng xem như quyết định không tồi. Ha ha, Hàn Phi không muốn lộ ra thần kỹ luyện chế linh bảo với bất cứ ai, kể cả đan đồng, nên tranh thủ uống thêm một bình huyết linh dược cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể mỗi người có 3 nguồn năng lượng căn bản là sinh cơ, lực lượng và linh lực. Dược dịch thông thường chỉ mang đến tác dụng từng hướng, trừ khi đan dược cao cấp hoặc bảo dược hiếm gặp, hắn lại tinh luyện bào chế dược dịch này theo phương thức bảo dược tác động phục dụng là toàn thân. Với hiện trạng cơ thể lúc này, dùng một bình thời gian vài hô hấp liền hồi phục đỉnh điểm. Tiếp tục lấy ra 30 thanh phàm khí thượng phẩm, 30 viên tụ phong thạch cấp 2, 20 viên tụ hỏa thạch cấp. Bút khắc cổ chú, một hơi rút ra lực lượng 10 viên tụ phong thạch khảm lên 10 thanh phàm khí, lực lượng 10 viên tụ hỏa thạch khảm lên 10 thanh. Tên gọi, tụ nguyên tiểu trận, Hàn Phi dùng 2 viên tụ phong thạch kết hợp 1 viên tụ hỏa thạch khảm lên 1 thanh. Bạo nguyên nhị hợp tiểu trận, quá trình tiêu hao sinh khí. Hắn lại phải uống thêm một bình linh dược nữa mới hoàn thành. Thu tất cả vào, lẩm bẩm tính toán, tụ nguyên tiểu trận, một kích ngang với luyện khí cảnh ngũ tầng kết hợp lực lượng người dùng, như ta có thể đánh thương luyện khí cảnh tầng 7, một thanh dùng được một lần liền bị hủy. Bạo nguyên nhị hợp tiểu trận, bên trong có 3 nguồn lực lượng, dùng đơn uy lực đơn, dùng kép uy lực kép, một lần đánh ra toàn bộ có thể đánh thương nhập đạo cảnh tầng 2, miễn cưỡng chống đỡ một kích từ địch nhân tu vi nhập đạo cảnh tứ tầng, có điều yêu cầu thực lực người dùng ở mức luyện khí cảnh tầng 4. Bản thân ta hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, không tính là thoải mái dùng, bất quá không còn tiểu trận nào điều kiện yêu cầu thấp hơn, chỉ cầu bản thân nhanh chóng tìm được bảo địa tăng tiến. Một hơi chuẩn bị nhiều thứ, Hàn Phi mệt mỏi lẩm bẩm. thực lực hiện tại còn quá yếu, với kiến thức của kiếp trước bày bố tiểu trận pháp chỉ như phẩy tay đùa nghịch, không đáng nhắc đến khó khăn, ngược lại sức lực có hạn mặc dù phục dụng linh dược nhưng chỉ miễn cưỡng đến đây thôi. Hàn Phi mở ra một thùng gỗ đựng dược dịch tẩy tủy, mệt mỏi bước vào ngâm đến tận cổ, xếp bằng dưỡng thần, dược dịch tác động ra thịt chui vào từng lỗ chân lông tức khắc đem đến cảm giác tỉnh táo, cảm giác tựa như người đang đói là được uống vào một ngụm nước trong. Luyện khí sư tiêu hao sinh cơ và một ít lực lượng, luyện trận sư tiêu hao linh lực và lực lượng sinh cơ cùng lúc điều là lượng lớn. Thường thì luyện đan dược lẫn trận pháp đòi hỏi người luyện có kỹ thuật kinh nghiệm cao siêu. Quảng cáo, một hơi Hàn Phi chuẩn bị ra những thủ đoạn kia, nếu là đại sư khác sợ là phải thời gian một năm mới có thể luyện chế từng đó. Sáng hôm sau, dược dịch trong thùng gỗ đã loãng thành nước lã, một màu xám đen nhạt tích tụ dưới đáy, Hàn Phi cảm nhận tu vi đạt luyện thể cảnh cửu tầng sơ kỳ vững chắc chỉ kém một xíu liền bước vào trung kỳ. Hàn Phi gọi phục vụ đến dọn dẹp ghé qua xem đan đồng, vừa mở cửa bước vào đã thấy hắn khí chất tăng vọt cơ thể có biến đổi thoáng cái Hàn Phi trợn mắt vì kinh tâm nhìn ra. Tiểu tử này cũng đột phá, đã là luyện thể cảnh ngũ tầng, một hơi vượt tận mấy cấp. Nhưng xem bộ dạng đan đồng có điều không đúng, như đang lục lọi tìm kiếm gì, nhìn thấy Hàn Phi, đan đồng chỉ thoáng nhìn đến, lại tiếp tục lục lọi. Hàn Phi không kiềm được ngạc nhiên hỏi, ngươi đang tìm gì, đan đồng gãi đầu, mặt bối rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chăng nơi này có trộm ngươi xem đêm qua ta đã khóa cửa cẩn thận, bày ra linh thạch ngươi cho ta cùng một số tài nguyên kia, sáng ra lại chẳng còn một mảnh. Hàn Phi nhìn qua nơi đan đồng tĩnh tọa, bao quanh một bãi lớn chỉ toàn phấn bụi, một vài mảnh vỡ nhỏ của linh thạch đã khô héo, góc tường còn vương vài tia tinh hạch khí huyết yêu thú mỏng manh, lắc đầu thở dài, thầm nghĩ. Tiểu tử này lực hấp thụ cũng thật lớn, còn lo mất trộm, ngươi là tên trộm đó. Cách chương.